siêu cấp thiên phú, chương 155, 1 triệu cây số. Góc truyện audio.com. Ta cũng không rõ ràng lắm. Chuyện này là do ta biết được từ trong miệng của một vị vương cấp cường đại. Hắn cũng nghe nói từ một vị vương cấp khác, nghe nói ở căn cứ siêu cấp có nhân loại cao hơn 3 mét. Còn có nhân loại 3 mắt, nhưng nhân loại làm sao sẽ có 3 mắt, còn cao hơn 3 mét. Nhạc Lăng phảng phất như nói là chuyện này không có khả năng. Nhưng hắn vẫn biết là nếu không có lửa sẽ không có khói. Nếu như không có mà nói, vì sao lại có chuyện như vậy truyền ra bên ngoài? Diệp Thiên trầm tư, căn cứ siêu cấp thật sự kỳ quái như vậy hay sao? Không giống với nhân loại hiện đại, hắn chỉ có thể biết được sau khi đi tới đó, có bản đồ đi đến căn cứ siêu cấp hay không? Đây mới là điều mà Diệp Thiên coi trọng nhất, có bản đồ, hắn mới có thể tiến vào căn cứ siêu cấp, nếu như không có mà nói, ở bên trên đại địa mênh mông tìm kiếm căn cứ siêu cấp. Không khác gì tự tìm đường chết, có, nhưng chỉ có phương vị đại khái. Nhạc Lăng xòe ra một tấm bản đồ tự vẽ, ở phía trên có đánh dấu đại biểu cho căn cứ siêu cấp căn cứ Trung Hải. Đây cũng là căn cứ siêu cấp mà Vân Mộng Ly đi đã từng sống. Đa tạ, Diệp Thiên nhận lấy bản đồ, cảm kích nói, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Nhạc Lăng, Diệp Thiên ném ra một bản bí tịch, nói, phần bí tịch này coi như là thù lao của ngươi, ta còn có chuyện phải làm, nói xong, Diệp Thiên liền rời đi, Nhạc Lăng vốn còn định trả bí tịch cho Diệp Thiên, nhưng sau khi lướt qua bản bí tịch, liền giật mình nói, đao kỹ cấp bạch ngân thiên cực trảm, hắn lật ra đọc kỹ. Thấy đao kỹ cấp bạch ngân thiên cực trảm lại có thể đồng thời tăng cường công kích và tốc độ. Hơn nữa tu luyện tới cấp độ viên mãn có thể tăng cường lực công kích lên gấp 11 lần và tốc độ xuất đao tiếp cận 2 lần. Chỉ có Diệp Thiên mới có thể tăng cường gấp 12 lần. Những người khác chỉ có thể tăng cường 11 lần. Phần bí tịch cấp bạch ngân này chính là bảo vật vô giá a, Nhạc Lăng có một chút run rẩy. Mặc dù Nhạc gia có rất ít thiên tài đao pháp, nhưng đao pháp cùng với kiếm pháp cũng trăm sông đổ về một biển. Thiên tài nắm giữ thiên phú kiếm pháp cũng có thể tu luyện đao kỹ. Chỉ cần hơi biến hóa một chút, đại khái có thể phát huy ra 8-9 thành uy lực của đao kỹ. Cho nên, môn đao kỹ cấp bạch ngân này đối với Nhạc gia mà nói là có giá trị vô cùng to lớn. Bởi vì Nhạc gia cũng chỉ có một bản đao kỹ cấp bạch ngân không trọn vẹn. Phần thù lao này cũng quá nặng đi. Nhạc Lăng âm thầm cảm kích, Nhạc Lăng cũng sẽ không giả mồm. Nếu như phần thù lao này chân quý mà lại không có tác dụng với Nhạc gia, hắn sẽ trả lại cho Diệp Thiên. Nhưng đao kỹ cấp bạch ngân xác thực có tác dụng rất lớn đối với Nhạc gia, hắn tự nhiên sẽ không nỡ trả trở về. Ngày sau có cơ hội lại báo đáp Diệp Thiên A, trong lòng của Nhạc Lăng nghĩ như vậy. Nhưng hắn cũng biết rõ, loại cơ hội này đoán chừng rất khó có. Hắn suy đoán Diệp Thiên rất nhanh sẽ đi đến căn cứ siêu cấp. Đến thời điểm đó không biết mọi người còn có cơ hội gặp nhau hay không ấy chứ. Ở trong nhà, Diệp Thiên mở bản đồ ra, cẩn thận quan sát từng điểm đánh dấu ở phía trên. Trên bản đồ cũng không có nhiều điểm đánh dấu, chỉ có một vài căn cứ, trong đó bao gồm tam đại căn cứ cùng với căn cứ Trung Hải. Còn có mấy cái căn cứ cỡ trung rải rác, ngoại trừ cái đó ra còn có một số địa điểm mang tính tiêu chí. Bản đồ mặc dù đơn giản, nhưng cũng đã thể hiện ra vị trí cùng với cự ly đại khái của căn cứ Trung Hải. 1 triệu cây số A, loại khoảng cách này xác thực đủ xa. Diệp Thiên thì thào, nếu như là ở kiếp trước, 1 triệu cây số chính là một con số vô cùng khoa trương. Nhưng ở cái thế giới này lại là một cự ly hết sức bình thường. Bởi vì trái đất đã mở rộng ra rất nhiều, xem ra trái đất không chỉ mở rộng ra mấy trăm lần. Tin đồn ở căn cứ Lâm Hải quả nhiên là giả, nếu như chỉ vẻn vẹn mở rộng mấy trăm lần. Đại căn cứ Ma Hải không có khả năng cách căn cứ siêu cấp 1 triệu cây số. Diệp Thiên trầm tư nói, trên bản đồ cũng không có vẽ ra bờ biển, xem ra người vẽ bản đồ cũng chưa đi tới bờ biển. Theo tin đồn ở trên bờ biển có tồn tại khủng bố. Về phần rốt cuộc là tồn tại kinh khủng gì, Diệp Thiên cũng không rõ ràng, nhưng coi như là cường giả vương cấp cũng không dám bước vào bờ biển. Chính là bởi vì như thế, đám người chỉ biết rõ, tam đại căn cứ nằm sát bờ biển, nhưng lại chưa có người nào nhìn thấy bờ biển. Từ phương hướng tây nam của đại căn cứ Ma Hải, vượt qua con đường không, 5 triệu cây số, đi ngang qua một con sông lớn, nghe nói đó là chi nhánh của Trường Giang, nhưng bây giờ cũng biến thành một con sông rộng chừng 1 vạn dặm. Đoạn đường vượt sông này là nguy hiểm nhất, không có thực lực cường đại, căn bản không vượt được sông, thậm chí là ngay cả vương cấp phổ thông cũng sẽ vẫn lạc. Đây chính là một vài câu giới thiệu về con sông trên bản đồ. Cũng là một đoạn giới thiệu duy nhất, trách không được có rất nhiều vương cấp của đại căn cứ Ma Hải không dám đi đến siêu cấp căn cứ. Đoán chừng là do kiêng kỵ dòng sông này, Diệp Thiên phỏng đoán, bất quá, hắn khẳng định là sẽ đi, nguyên bản hắn còn chuẩn bị mang theo Diệp Vũ, Tiểu Huyết, Tiểu Kim và Tiểu Tử cùng đi, nhưng bây giờ hắn lại không có ý định như vậy, không phải là không thể mang bọn hắn theo, mà phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Căn cứ theo lời nói của Nhạc Lang, nếu không có thực lực vương cấp, căn cứ Trung Hải căn bản sẽ không thu nhận, Diệp Vũ cũng chỉ mới là đại võ giả mà thôi. Coi như mang nàng đến căn cứ Trung Hải cũng sẽ không thu nhận nàng, đến thời điểm đó làm sao có thể an bài cho nàng. Cho nên, Diệp Thiên chuẩn bị đi đến đó trước, sau đó mới nghĩ biện pháp lấy được một cái danh ngạch gia nhập căn cứ Trung Hải cho Diệp Vũ. Đến thời điểm đó lại trở về đón Diệp Vũ, chuẩn bị đạt tới tông sư đỉnh phong, một khi trùng kích đến cảnh giới vương cấp, liền đi đến căn cứ Trung Hải. Diệp Thiên làm ra quyết định, trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Thiên bắt đầu cố gắng tu luyện và tu luyện, cơ hồ rất ít khi đi ra bên ngoài, ngẫu nhiên đi ra ngoài cũng chỉ là đi dạo một vòng với em gái. Vào thời điểm Diệp Thiên tiến bộ, Diệp Vũ cũng đang tiến bộ, được Diệp Thiên cung cấp một lượng lớn máu hung thú đỉnh cấp, lại tăng thêm việc tư chất của Diệp Vũ cũng không kém. Thiên phú tu luyện đã đạt đến cấp độ đỉnh cấp, cho nên rất nhanh sẽ trở thành đại võ giả đỉnh phong. Diệp Thiên cũng muốn mua sắm cho Diệp Vũ bảo vật có thể làm cho thiên phú của nàng biến thành thiên phú tu luyện siêu phàm. Nhưng dạng bảo vật này căn bản là mua không được, thậm chí là ngay cả Vân gia cũng không lấy được, nếu không thì người nắm giữ thiên phú tu luyện siêu phàm cũng sẽ không ít như vậy. Cách chương.